Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, giao thủ. Kỳ thật, ngay tại Đông Phương Mặc tiến vào trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng là loại cảm giác này vẫn như cũ là bị cái kia một dòng nước trong cho hóa giải. Đông Phương Mặc mới không chút do dự đi tới Mộ Dung Dật Hiên trước mặt. Nhìn chuẩn cơ hội, một trưởng lật ngược Quý Hàm Vũ. Đông Phương Mặc cái này cũng thuộc về đánh lén. Bằng không mà nói, tại Quý Hàm Vũ hết sức chăm chú tình huống dưới, Đông Phương Mặc không có khả năng lập tức đem Quý Hàm Vũ đánh lui. Vừa thấy được Đông Phương Mặc cứ như vậy xông tới, tựa hồ cái này Cửu Cung Phi Tinh trận áp lực cùng hắn mà nói, giống như ảnh hưởng không lớn, không khỏi làm Quý Hàm Vũ có chút ngoài ý muốn. Nhưng là Quý Hàm Vũ nhưng như cũ chẳng hề để ý. Ở đây cùng hắn động thủ, bất kể là ai, hắn đều sẽ chiếm hết tiện nghi. Mặc huynh đệ, ta nghĩ hết biện pháp ở đây cuốn lấy Quý Hàm Vũ. Đợi ngươi hồ lô kết xuất cái kia bạch hồ lô về sau, ngươi liền trực tiếp xâm nhập tầng tiếp theo đi. Không cần chờ ta. Mộ Dung Dật Hiên tại bí mật truyền âm cho Đông Phương Mặc. Mộ Dung Dật Hiên ý tứ tương đương minh bạch, đó chính là hắn muốn hết sức bảo hộ Đông Phương Mặc. Nháy mắt nghe được Mộ Dung Dật Hiên, Đông Phương Mặc cảm động hết sức. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Dật Hiên trên thực tế là ngăn không được Quý Hàm Vũ. Nhưng là cái này thái độ lại hết sức kiên quyết, mặc kệ là hắn ra tại mục đích gì, nhưng là tóm lại là một đầu ngạnh hán. Dật Hiên đại ca, muốn xông chúng ta liền cùng một chỗ xông. Đông Phương Mặc không nhúc nhích, cũng là cùng Mộ Dung Dật Hiên truyền âm nói. Mặc huynh đệ, ngươi liền nghe ta, cái này Quý Hàm Vũ trên thân mang theo thanh linh đái. Đây chính là cực phẩm linh khí. Nếu như chúng ta đều lưu tại nơi này, sẽ chỉ tiện nghi Quý Hàm Vũ. Mộ Dung Dật Hiên có chút lo lắng nói. Mặc huynh đệ, người gánh cũng không nhẹ. Ta xin nhờ Mặc huynh đệ tiếp tục xông trận, cũng là đem ngũ hành các thanh danh đặt ở trên vai của ngươi. Giờ phút này, Mộ Dung Dật Hiên cũng nói thẳng ra mục đích của mình. Tuyệt không mịt mờ, lại tương phản, đây càng thêm để Đông Phương Mặc cảm thấy Mộ Dung Dật Hiên ngay thẳng. Có đúng không? Là cực phẩm linh khí sao? Vậy ta nhưng liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười. Dật Hiên đại ca, hắn quý ra cái này thanh linh đái vốn là ngũ hành thôn chi vật, là bị bọn hắn ngạnh sinh sinh đoạt đi. Khó được hôm nay bị con hàng này mang theo, chúng ta liền thừa cơ hội này đoạt lại. Lập tức, Mộ Dung Dật Hiên đều không phản bác được. Thanh linh đái nơi phát ra là cái bí mật, quý gia từ không nhắc lên từ chỗ nào được đến, là bởi vì thủ đoạn này xác thực nói không nên lời. Mà ngũ hành các cũng chưa từng xách cái này thanh linh đái. Cũng là bởi vì mất đi cái này thanh linh đái, để ngũ hành các có chút tổn thất mặt mũi. Song phương đều trầm mặc, cho nên, ai cũng không rõ ràng cái này thanh linh đái lai lịch. Đông Phương Mặc đột nhiên như thế rõ ràng nói ra, Mộ Dung Dật Hiên sao có thể không kinh ngạc. Đông Phương Mặc bản đến tự nhiên không biết cái gì thanh linh đái. Cũng là đang cùng Tô Kỳ Đạo trong lúc nói chuyện với nhau, mới biết hết thảy. Đây cũng là Tô Kỳ Đạo mời Đông Phương Mặc đến sông trận thời điểm nói ra bí mật này. Liền ngay cả mất đi thanh linh đái, là vì phu nhân của mình sự tình, cũng nói ra. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc cũng không muốn nhiều thăm dò những vật này mà thôi. Mộ Dung Dật Hiên cứ việc từ sư phụ Tô Kỳ Đạo trong miệng biết thanh linh đái, nhưng là tại tình huống dưới mắt đoạt thanh linh đái, hắn vẫn là ngay cả không chút suy nghĩ qua đây. Hai người các ngươi thương lượng xong không có a? Lúc này, Quý Hàm Vũ khinh miệt thanh âm đánh gãy hai người trò chuyện. Không quản các ngươi làm sao thương lượng, kết quả cũng giống nhau. Chính là nhìn tâm tình của ta. Ta nếu là cao hứng, liền để các ngươi lưu tại tầng này. Ta muốn là tức giận, ta trực tiếp đem các ngươi chém giết cũng dễ như trở bàn tay. Quý Hàm Vũ, khẩu khí của ngươi thật là quá lớn đi. Nói như vậy khoác lác không tốt, ngươi sẽ tiếp nhận hậu quả. Đông Phương Mặc thản nhiên nói, người không biết tự lượng sức mình. chẳng lẽ tên ta cũng là ngươi có thể tùy tiện kêu sao? Quý Hàm Vũ trong lồng ngực lên cơn giận dữ. Vừa rồi, mắt thấy đã thành công khống chế Mộ Dung Dật Hiên, nghĩ không ra lại bị Đông Phương Mặc làm hỏng sạch sẽ. Nhưng là mặc dù là như thế, Quý Hàm Vũ cũng sẽ không để ý. Bởi vì chính mình có Thanh Linh Đái hộ thân, nghiền ép Mộ Dung Dật Hiên đều không đáng kể. Huống chi là cái này Đông Phương Mặc. A, không cho kêu tên A. Vậy ta nên gọi ngươi là gì? Cặn bã, bại hoại. Đông Phương Mặc đối Quý Hàm Vũ lửa giận không có chút nào quan tâm. Lại càng thêm càn rỡ nói câu nói này. Quý Hàm Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hàn quang. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không quá mức càn rỡ? Tại cái này Cửu Cung Phi Tinh trận bên trong, ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn. Như vậy hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Chỉ dựa vào nói là nói không chết người. Ngươi không cảm thấy ngươi nói nhiều lắm à? Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Nghĩ muốn giết ta, liền muốn xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Xem ra, thật sự là phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Quý Hàm Vũ tức giận tới mức lắc đầu. Đông Phương Mặc đã ngươi dám đến sông Cửu Cung Phi Tinh trận. Hơn nữa còn một hơi xông qua vòng thứ ba. Chắc hẳn thần trí của ngươi chi lực cũng là có chút bản lãnh. Như vậy chúng ta liền so tài cấm chế chi thuật. Ngươi có dám a? Quý Hàm Vũ cấm chỉ chi thuật cũng không bình thường. Nếu không, tuổi còn trẻ, cũng sẽ không bị Quý Lăng Vân xem như bảo bối đồng dạng như thế bồi dưỡng. Hơn nữa còn yên tâm đem Trấn Trạch Chi bảo Thanh Linh Đái giao cái Quý Hàm Vũ. Ngươi không phải liền là dựa vào các ngươi quý gia không biết từ nơi nào giành được cái này Thanh Linh Đái a? Bất quá nói cho ngươi, liền xem như ngươi có Thanh Linh Đái lại như thế nào. Ta không sợ ngươi. Đông Phương Mặc khí thế bàng bạc, liền ngay cả một bên Mộ Dung Dật Hiên cũng không khỏi ghé mắt. Dựa theo Đông Phương Mặc nói lời, hắn hẳn phải biết Thanh Linh Đái lợi hại. Nhưng là thế nào vẫn là như thế không quan tâm Thanh Linh Đái đâu. Hơn nữa còn như thế tùy ý đáp ứng Quý Hàm Vũ khiêu chiến. Quý Hàm Vũ là quý gia ưu tú nhất hậu bối. Mộ Dung Dật Hiên lập tức có chút nhìn không thấu cái này Đông Phương Mặc thực lực. Hảo hảo, như vậy ngươi nói đi. Chúng ta làm sao so, miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lời đã nói đến cái này phần bên trên. Quý Hàm Vũ lửa giận đã lắng lại. Bởi vì hắn thấy, Đông Phương Mặc lập tức liền muốn phơi thây tại chỗ. Quý Hàm Vũ, ngươi không phải ỷ vào ngươi có Thanh Linh Đái sao? Ngươi ta ngay tại cái này Cửu Cung Phi Tinh trận bên trong so đấu lực lượng thần thức. Nếu như ngươi thua, ngươi liền muốn giải trừ cùng Thanh Linh Đái huyết khế. Ta muốn ngươi cái này Thanh Linh Đái. Đông Phương Mặc trong ánh mắt lóe ra tinh quang, nhìn chằm chằm Quý Hàm Vũ. Quý Hàm Vũ quả thực tựa như là đang nghe trò cười. Cũng dám trong Cửu Cung Phi Tinh trận cùng mình so tài lực lượng thần thức. Cái này cơ bản nhất so đấu. Trọng yếu nhất chính là Đông Phương Mặc còn biết rất rõ ràng mình có được Thanh Linh Đái. Vũ nhục, đây là không che giấu chút nào vũ nhục. Quý Hàm Vũ chỉ cảm thấy mình thế nhưng là không thể nhịn được nữa. Tốt, Đông Phương Mặc, ta chỉ có thể nói ngươi có lá gan. Nếu là đổi thành người khác, thật đúng là được bị ngươi hổ được sửng sốt một chút. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta. Quý Hàm Vũ âm hiểm nhìn xem Đông Phương Mặc, đã ngươi muốn ta cái này Thanh Linh Đái, như vậy ngươi lấy cái gì cùng ta cược? Ha ha, ta cái gì cũng không có. Đông Phương Mặc thản nhiên nói, đây quả thực là đang cố ý khí Quý Hàm Vũ. Quý Hàm Vũ lạnh hừ một tiếng, ta sợ ngươi cái gì? Ngươi như thắng, mặc kệ là Thanh Linh Đái, ta bất kỳ vật gì ngươi đều có thể cầm đi, nhưng là nếu như ngươi thua, ta liền sẽ muốn ngươi mệnh. Đông Phương Mặc nhàn nhạt gật đầu. Có thể, Mặc huynh đệ, ngươi nhưng đừng quá mức xúc động. Mộ Dung Dật Hiên nghe hai người đối thoại về sau, lập tức trong lòng giật mình. Đông Phương Mặc xem như đem đường lui của mình toàn bộ phong kín a. Không khỏi lo lắng cho Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc vẫn như cũ mang theo một màn kia tự tin mỉm cười. Dật Hiên đại ca, ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau xông trận. Chỉ bất quá trên nửa đường, đem đầu này cản đường chó cho đuổi rơi. Đông Phương Mặc cũng đồng dạng truyền âm cho Mộ Dung Dật Hiên. Nhưng là xác thực vô tận tự tin. Dạng này, liền ngay cả Mộ Dung Dật Hiên đều không tiện nói gì. Hắn có chút lui về sau một bước, nhưng lại đề cao đề phòng, chằm chằm lên trước mắt hai người. Quý Hàm Vũ cùng Đông Phương Mặc so đấu, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Kỳ thật, Quý Hàm Vũ càng thêm nguyện ý tiến hành dạng này so đấu. Bởi vì hắn có được Thanh Linh Đái. Huống hồ Đông Phương Mặc liền xem như mạnh, cũng bất quá là tu luyện cường hãn kỹ pháp, có được hộ thân bảo bối. Nhưng là nếu như đơn thuần so đấu lực lượng thần thức, lại lọt ngọn nguồn. Cho nên, Quý Hàm Vũ chỉ cảm thấy, Đông Phương Mặc tại thuần túy tìm đường chết. Đông Phương Mặc chỉ là giương một tay lên liền phóng xuất ra mình lực lượng thần thức. Đồng thời chỉ là đơn thuần trong suốt lực lượng thần thức. Ngay cả ngũ hành chi lực cũng không có đụng tới. Quý Hàm Vũ càng là âm hiểm cười một tiếng, chợt cũng đem mình lực lượng thần thức tán phóng ra. Cái này một phóng xuất, chính là mang theo nồng đậm màu đen lực lượng thần thức. Nguyên lai là thủy thuộc tính. Đông Phương Mặc ở trong lòng yên lặng nói. Hai người lực lượng thần thức vừa mới giao hội cùng một chỗ, liền nhấc lên không giống bình thường gợn sóng. Cửu cung phi tinh trận bên trong sinh ra có chút chấn động. Tại đại trận người bên ngoài nhóm thấy rõ ràng cửu cung phi tinh trận bên trong vòng thứ ba chỗ ánh sáng lấp lóe. Giao thủ, lập tức có người hô to. Cái này giao thủ người nhưng không là bình thường tu vi a. Có thể làm cho cửu cung phi tinh trần cảm nhận được ba động. Đám người lập tức một trận nghị luận. Nhưng là, bất kể nói thế nào, mọi người đều cho rằng giao thủ người liền hẳn là Quý gia Quý Hàm Vũ cùng ngũ hành các Mộ Dung Dật Hiên. Đối lập với nhau hai bên, Quý Lăng Vân hung hăng nhìn thoáng qua. Hắn nhưng là trong lòng hiểu rõ. Quý gia Thanh Linh Đái thần thông cũng rõ ràng. Đáy lòng là một mảnh bình yên. Mà Tô Kỳ Đạo cũng rõ ràng mình tên đồ đệ này bản sự. Nhưng là chủ yếu nhất là, hắn cảm thấy Đông Phương Mặc mới là ngũ hành các ỷ vào. Lúc gần đi hắn nhắc nhở, hắn cảm thấy mình đồ nhi Mộ Dung Dật Hiên là có thể làm được. Mà cửu cung phi tinh trận vòng thứ ba bên trong, Quý Hàm Vũ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mắt cái này Đông Phương Mặc, vậy mà thật ngăn cản mình lực lượng thần thức. Hắn vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cái này Quý Hàm Vũ cũng không quan tâm cái gì mặt mũi. Trực tiếp đem mình một loại khác thuộc tính ngũ hành cũng điên cuồng thúc phát ra. Một đen một trắng, mang theo hai chủng loại tính ngũ hành chi lực điên cuồng muốn đem Đông Phương Mặc vây quanh. Đông Phương Mặc chau mày, tựa hồ có chút chịu không được lực lượng này. Quý Hàm Vũ khóe miệng ngậm lấy âm tàn ý cười. Người đi chết đi. Lập tức, lực lượng lại một lần bắn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.